Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1367, điên cuồng nỗ lực. Chiến đấu sắp bắt đầu. Tổng thể bầu không khí trở nên một mảnh sơ xác tiêu điều. Cảm giác thập phần kiềm nén cùng khẩn trương. Sắp bắt đầu đại chiến sinh tử. Tin tưởng không có người nào lúc này có khả năng cười được. Chuẩn bị bắt đầu. Hỗn độn thần tôn thanh âm tại trong mọi người trong lòng vang lên. Đi theo to lớn Linh Chu liền bắt đầu hướng mặt trước nỗ lực đi. Theo của bọn hắn dựa sát. Lập tức dẫn tới đối phương vừa chú ý. Ngu xuẩn nhân loại. Cuối cùng cũng nghĩ đến liều mạng sao. Huyết sát quân vương cười lạnh một tiếng. Đều dẫn đạo trong tay lên chuẩn bị chiến đấu. Ở chung quanh đóng quân trong tay. Đều liên tục đứng dậy. Chuẩn bị nhào tới bắt đầu chém giết một trận. Bọn họ bên này thần tôn đều làm được chuẩn bị chiến đấu. Lần này nhất định phải ngăn chặn bọn họ đi vào. Tuy là để cho bọn họ đi vào đều không được quá nhiều tác dụng. Nhưng hết thảy đều hành sự cẩn thận. Lưu Mộng thần tôn dung nhan tuyệt mỹ. Không ai có thể nghĩ vậy sẽ là vong hồn thần tôn phân thân một trong. Mặt khác hai cái huyết ma thần tôn cùng điên cuồng võ thần tôn. Cũng đều là vong hồn thần tôn phân thân. Cộng thêm bên trong cấm khu linh hồn. Đó chính là chẳng khác nào bốn cái phân thân. Bốn cái phân thân hội tụ vào một chỗ. Cuối cùng thành công dung hợp sau khi. Có thể tưởng tượng tu vi đáng sợ dường nào. Là đem bọn họ ngăn cản. Đem hỗn độn thần tôn cho lưu lại. Để tránh khỏi xảy ra bất trắc. Điên cuồng võ thần tôn tối như mực song đồng tắt ra cực hạn sát ý. Lần này không riêng gì hỗn độn thần tôn bọn họ phải liều mạng. Bọn họ đồng dạng là phải liều mạng. Cũng không nên phải tốn thời gian dài bao lâu. To lớn Linh Chu thẳng tắp liền đánh vào. Hóa thành một đem lưỡi dao sắc bén giống như. Thẳng tắp liền hướng mặt trước chọc đi lên. Phá vỡ không gian này gào thét đi. Thuấn tức vạn lý. Cản bọn họ lại. Rất nhiều thần tôn nhào tới. Còn có còn lại thiên thần đều đi cái này Linh Chu công kích đi. Trốn ở Linh trong đó cũng không phải là an toàn. Bị nhiều như vậy thần tôn cùng thiên thần công kích. Linh Chu nhất định sẽ bị đánh bạo nổ. Đến lúc đó bên trong thiên quân nhất định sẽ chết. Bao quát Lâm Hiên. Thần tôn cấp bậc công kích. Há lại là bọn hắn có khả năng ngăn chặn. Sau đó mọi người thấy từng đợt sóng công kích xông tới. Hóa thành sóng to gió lớn cái bọc trở lại. Ở mảnh này đen nhánh trong vũ trụ, thắp sáng lên một mảnh tia sáng chói mắt, cần phải chiếc này Linh Chu nuốt mất xuống. Quá trình này chỉ cần trong nháy mắt, cũng đủ để đem cái này Linh Chu cho hủy diệt. Lúc này rất nhiều thần tôn tuôn ra đi, còn có mười mấy thiên thần đều bay ra ngoài, bắt đầu ngăn chặn cái này hung tàn công kích. Toàn bộ lực lượng lập tức đều dẫn bạo xuất hiện. Rầm rầm rầm. Kịch liệt bạo tạc tại đây mênh mông vô biên trong vũ trụ khuếch tán. Cái này dư âm năng lượng để cho cả chiến thuyền Linh Chu kịch liệt đung đưa. Như là bị sóng biển không ngừng đánh vào phía trên. Để cho người bên trong không ngừng lay động. Bọn họ cũng có thể cảm giác được bên ngoài chiến đấu vô cùng thê thảm. Bọn họ cần làm là được chờ. Chờ hỗn độn thần tôn hiệu lệnh. Hỗn độn thần tôn cùng Long Vương cũng không có đi ra ngoài. Bọn họ là làm cho này lần mở ra thông đạo chủ lực. Cho nên tất cả trợ giúp đều giao cho còn lại thần tôn cùng thiên thần để làm. Sau đó cả con thuyền kịch liệt đung đưa. Để cho mọi người cảm giác thời gian không gì sánh được rất dài. Ban đầu xuyên toa đến cấm khu trước mặt. Chỉ cần thời gian một nén nhang. Hiện tại sớm liền đi qua thời gian một nén nhang. Vẫn là không có đạt đến xem. Bọn họ có thể cảm giác được chính là Linh Chu không ngừng lay động. Còn có hỗn độn thần tôn biểu tình ngưng trọng. Hình như gặp phải chuyện phiền toái gì. Chuẩn bị phải đến. Chuẩn bị sẵn sàng. Hỗn độn thần tôn lúc này mở miệng. Mọi người giật mình một cái. Ban đầu khẩn trương cao độ. Hiện tại để cho bọn họ càng căng thẳng hơn. Toàn thân run rẩy thoáng cái. Chính là sống lưng thẳng tắp. Chiến đấu rốt cuộc phải chính thức bắt đầu. Cũng chưa qua đi quá lâu thời gian. Hỗn độn thần tôn cùng Long Vương gật đầu một cái. Bắt đầu từ cái này Linh Chu trong bay ra ngoài. Để cho rất nhiều thiên quân ở chỗ này chờ đợi. Bọn họ thấy không rõ lắm tình huống bên ngoài. con có thể cảm nhận được chấn động kịch liệt từ bên ngoài truyền đến. Đây là chiến đấu dư ba, không ngừng mà đánh vào linh chu ở trên, đổi thành một dạng linh chu, sớm đã bị phá hủy. Cái này một con thuyền linh chu cũng không phải là đơn giản linh chu, mà là cực phẩm thiên đạo pháp bảo, cũng không phải dễ dàng như vậy bị phá hư. Tất cả đi ra, hỗn độn thần tôn thanh âm, tại tất cả mọi người bọn họ bên tai nổ tung, để cho thân thể bọn họ một trận. Sau đó đều liên tục đi linh chu bên ngoài bay ra ngoài. Lâm Hiên đi theo bay ra ngoài. Đập vào mi mắt chính là tối như mực cấm khu. Lúc này đã bị hỗn độn thần tôn cùng Long Vương mở ra cái to lớn đường hầm lớn. Bên trong vong hồn, còn có bên ngoài vong hồn đều nhào lên. Đều bị Long Vương cho tiêu diệt hết. Còn có thiên thần đều che chở trở lại. Bọn họ có thể có nhiều ngày như vậy thần. Đều là về rừng Hiên công lao. Bất quá sau này có thể cần muốn chế tạo diễn hóa tâm phù xuất hiện mới được. Nếu không không cách nào dành cho bọn họ đền bù tổn thất. Trừ cái đó ra, sau lưng bên kia thần tôn đại chiến túi bụi, ma thần trên tay nhiều đem cự kiếm, điên cuồng mà hướng mặt trước vung chảm đi. Cường liệt kiếm ý cuồn cuộn nổi lên nhiều đóa kiếm liên. Trên không trung không ngừng mà nở rộ. Chiến đấu cực kỳ vô cùng thê thảm. Rất nhanh thì sản sinh thương vong. Nhưng lúc này cũng không phải bọn họ chú ý thương vong thời điểm. Toàn bộ đi vào. Hỗn độn thần tôn hét lớn một tiếng. Hắn tạo ra lối đi này cũng không phải dễ dàng như vậy. Nhất là thời gian cấp bách dưới tình huống. Cần dùng tốc độ nhanh nhất đi vào. Tại một tiếng này hiệu lệnh ở dưới. Mọi người bắt đầu dùng tốc độ nhanh nhất vọt vào lối đi này trong. Lâm Hiên đi theo bay vào đi. Ở chỗ này đều ti hai mà một, đều hướng bên trong vọt vào. Nhân loại bên này lĩnh đội là mạnh nhất thần tướng An Dương Ngọc. Cả nhân loại thiên quân đều phải nghe theo hắn chỉ thị. An Dương Ngọc là được nhận thức mạnh mẽ nhất quân, đạt đến mệnh thiên quân hậu kỳ trình độ. Tiếp tục nữa chính là đại viên mãn. Yêu tộc bên kia người nào dẫn dắt cũng không rõ ràng. Nhưng nhân loại trận doanh là An Dương Ngọc dẫn dắt, hướng. Lâm Hiên ánh mắt sắc bén, đi theo điên cuồng vọt vào, tiến nhập trong thông đạo lúc, cùng trước đây thật lâu tiến nhập không có gì khác nhau. Khác biệt lớn nhất tại cho bọn hắn không có gì hộ phù. Bất quá dùng bọn họ tu vi, ngăn chặn khói đen cũng không phải là cái gì vấn đề. Trước cần hộ phù hay là đang tại tu vi quá thấp. Không có hộ phù nói căn bản là muốn chết. Thiên quân tầng thứ đi vào. Tỷ tiện có thể kiên trì bao lâu đều được. Nhưng bị công kích liền mặt khác nói. Cả cái thông đạo trước sau như một trường. Bất quá bọn hắn tốc độ cũng không chậm. Cho nên chỉ cần tiêu tốn cái mấy canh giờ. Là có thể xuyên toa đi vào. Dọc theo đường đi đón tới dĩ nhiên chính là Hằng Hà vong hồn. Bọn họ trực tiếp nghiền ép lên đi. Đem những vong hồn đó đều cho nghiền bạo nổ. Mấy canh giờ đảo mắt liền đi qua. Dọc theo đường đi cũng không biết xiết bao nhiêu vong hồn. Bên trong vong hồn như là vô cùng vô tận giống như. Nhưng bọn hắn những thiên quân này cũng không phải ăn chay. Từng đều là rất mạnh trình độ. Nhẹ nhõm có thể nghiền ép chúng nó. Rốt cục nhóm đầu tiên xông ra. Lâm Hiên bao quát ở trong đó. Chính thức nhảy vào cái này trong cấm khu. Vừa mới vọt vào. Tại đây cùng trước không có gì khác nhau. Đều là một mảnh đen nhánh. Tối biến hóa lớn chính là chung quanh một mảnh đen nhánh. Đông nghịt vong hồn gào thét đi bên này cái bọc trở lại. Hình như nghe thấy được mới mẻ thân thể. Muốn tới đây bên này đoạt xá. Rốt cục lại lần nữa đi vào. Lâm Hiên trên tay nhất thời nhiều hơn du hồng côn. Lập tức tiến hành đại chiến. Anh em cảm ơn và bình chọn ủng hộ giúp mình với A. Cảm ơn cân vớt bye. King Killer, hết chương.